Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 979, chương 979, Thiên Địa Đại Biến. Băng lãnh thần niệm để thần nam đều toàn thân phát lạnh. Cái kia là vượt xa thần vương cấp bậc tồn tại, là trước mắt hắn không thể đủ lý giải cảnh giới. Khủng bố tuyệt luân. Quang Minh giáo hội bên dưới trấn áp vô số yêu ma danh xưng 18 tầng địa ngục. Trong đó thậm chí có thiên giai quái vật đáng sợ, nhưng lại tất cả đều bị cái kia bạch cốt trấn áp. Cái kia bạch cốt lực lượng chi khủng bố quả thực kinh thế hãi tục. Lần trước đến phương thế giới này thời điểm, Đường Huyền Minh cũng có chút e ngại cái này cây bạch cốt. Nhưng, lúc này không giống ngày xưa. Ô ô ô. Cái kia xương ngón tay phía trên chẳng biết nhiều ít ống thông gió. Đón gió phát ra kịch liệt tiếng rít, như là ma quỷ than nhẹ, để hắn ma uy càng phát đáng sợ. Đường Huyền Minh lại mây trôi nước chảy, nhìn cũng không nhìn cái kia xương ngón tay liếc mắt, tiện tay hướng sau lưng điểm một cái. Một đạo chừng hạt gạo thần quang liền từ đầu ngón tay của hắn bay ra. Xùy một chút đem cái kia cây xương ngón tay đánh thành đầy trời vôi. Ngàn vạn đạo thiên địa quy tắc ầm vang ở giữa vỡ vụn thành một đoàn. Một sợi thần hồn từ trong đó bắn tung tóe mà ra. Chỉ có nhàn nhạt hư ảnh, nhưng lại có một loại vĩnh hằng bất diệt ý niệm cùng lực lượng. Như là ngày đó ma chủ, thần nam thân thể kịch chấn, lòng vô lại cũng không quá an ổn. Nói nhỏ, ngao ô, song song, lại tới một lão quái vật. Lão quái vật tìm lại mặt mũi tới. Thiên địa này sợ là muốn thay đổi. Quang Minh đại thần côn tại bên trên. Cái này sợ là một trận long tranh hổ đấu. Long bảo bảo mắt to sáng lấp lánh. Nháy nháy, ba, vô thanh vô tức ở giữa. Cái kia một đoàn thần hồn tán loạn. Hóa thành ngàn vạn đạo ánh sáng. Vậy bên cạnh bái đán thánh thành mỗi một cái góc, Long Vô lại rụt cổ một cái, không dám nói lời nào, luôn luôn không tim không phổi Long Bảo Bảo đập đi lấy mắt to. Từ trong không gian giới chỉ, xách ra một thùng lớn rượu ngon ủng ục ục rót một thùng. Chớp mê ly mắt say lờ đờ, thở dài nói, ta nhất định là uống nhiều quá, tuyệt đối là uống nhiều quá. Ta vừa rồi cái gì cũng không nhìn thấy. Thần nam, ngoặc kép, vừa mới trong nháy mắt để cái kia đáng sợ ma tính nhân vật hôi phi yên diệt Đường Huyền Minh đã đứng ở trước mặt hắn. Công tôn hiên viên, công tôn tiền bối, còn xin báo cho phụ thân ta hạ lạc, cùng vũ hình phục sinh biện pháp. Người rất nhanh liền có thể nhìn thấy bọn hắn, chỉ là không biết cái kia còn có phải là bọn hắn hay không. Đường Huyền Minh cười cười, một thân lực lượng không còn che giấu nở rộ, tam giới lục đảo đều tại chấn động, hư không phảng phất một tờ giấy mỏng, đứng tại bái đán thánh thành, thần nam thậm chí trực tiếp thấy được thiên giới cảnh tượng. Cái kia lơ lửng tại thiên khung bên trong, không bao giờ rơi thiên cung, cái kia bao phủ tại vô tận thần hoàn bên trong đáng sợ thần vương. Cả phiến thiên địa đều đang kịch liệt rung động, hắn thậm chí còn chứng kiến một phương không hiểu thế giới chính chậm rãi cùng mảnh này đại vũ trụ. Trùng hợp, nguyên bản co ở thần nam phía sau Long Vô lại đột nhiên thò đầu ra. Một tấm mặt rồng kéo đến già dài, trong mắt đều nhanh từ trong hốc mắt trợn lồi ra. Yểu thọ, thật là trước thời thái cổ lão quái vật. Tam giới lục đảo đều tại chấn động, giống như muốn hòa làm một thể. Nó nhìn chằm chằm hư không bên trong phía kia không hiểu thế giới. Dung động nói, truyền ngôn bên trong, giữa thiên địa tổng cộng có lục giới, nhưng từng cái thế giới ở giữa bởi vì liên miên không nghỉ đại chiến. Sớm đã vứt bỏ tọa độ, không có tương ứng thông đạo, chỉ có nhân gian giới cùng thiên giới y nguyên duy trì liên hệ. Hiện tại, cái này chẳng lẽ là trong truyền thuyết khác một phương thế giới? Nó tự thân lấp đầy rung động, cảm thán nói, cưỡng ép liên thông tam giới lục đạo. Ta quả thực không tưởng tượng nổi cái nào trong truyền thuyết thần thoại nhân vật có thể làm được. Điểm này, có lẽ chỉ có thời đại viễn cổ đệ nhất cấm kỵ nhân vật tầm thường mới có thể đủ làm được điểm này. Thiên giới, một phương cao vút trong mây phần mộ đột nhiên dâng trào ra vô tận ma vân. Trong đó có đáng sợ ma tiếng gào truyền ra, còn có xiềng xích chấn động thanh âm. Thiên nhân lưỡng giới thông đạo cơ hồ chỗ đang đóng trạng thái. Trừ nhân gian giới người tu hành võ nát hư không, những người khác căn bản không có biện pháp tiến vào thiên giới. Mà thiên giới bên trong đại nhân vật, nghĩ muốn đến nhân gian giới cũng là muôn vàn khó khăn. Càng là cường đại người tu hành, gặp được kiếp nạn thì càng đáng sợ. Mà tòa này thông thiên triệt địa ma mộ phần lại trực tiếp câu thông thiên nhân lưỡng giới. Cũng không phải có người động đại thần thông vô thượng, vẻn vẹn bởi vì trong đó chôn giấu lấy thiên cổ đại nhân vật ma chủ. Chỉ là bởi vì ma chủ mai táng ở đây, bởi vì hắn đặc tính, giữa thiên địa quy tắc một cách tự nhiên tán loạn. Lúc này, cổ xưa trong phần mộ một vị nằm tại từ thần linh thi cốt dựng mà thành bạch cốt trên giường thanh. Niên tóc bạc bỗng nhiên mở mắt, ánh mắt nhìn về phía đường huyền minh chỗ. Như thế dài rằng giặc cự ly, cho dù là thần vương cảnh giới tồn tại cũng không có cách nào xem xét. Thế nhưng là hắn lại thẳng tắp nhìn chằm chằm đường huyền minh. Một lát sau nói nhỏ, ván cờ bên ngoài tồn tại. Hắn trở về rồi, dạng này cảnh giới, cảm thụ được đường huyền minh bên người quấn quanh lấy vô cùng thiên địa quy tắc. Cho dù là ma chủ đều có chút động dung, hắn không có cách nào nhìn thấu cái kia một phiến khu vực quy tắc. Lấy thực lực của hắn, cho dù chỉ còn lại một sợi tàn hồn, thiên giai tuyệt đại cao thủ hắn đều có thể dễ dàng đánh bại. Thiên giai cấp bậc nhân vật ở trước mặt hắn đều không có bao nhiêu bí ẩn. Nhưng bây giờ hắn lại nhìn không xuyên vị kia một lần nữa trở về nhân vật thần bí. Có ý tứ, cưỡng ép cô đọng tam giới lục đạo. Ta ngược lại muốn gặp một lần. Ngươi đến cùng là dạng gì nhân vật? Oanh, bạch cốt giường ầm vang ở giữa phá không? Hư không ở giữa cự ly với hắn mà nói không có ý nghĩa. Phương Tây. Do tinh linh hiện đang ở khu vực càng thêm xa xôi cấm địa bên trong. Yêu diễm huyết quang trùng thiên, một khối to lớn bia đá phóng lên tận trời. Phía trên điểm xuyết lấy 9 cái huyết động, giống như biến thành 9 cái thế giới. Nó gào thét lên xé nứt thiên địa hàng rào, lơ lửng tại bái đán thánh thành trên không, mà tại nó bên người cách đó không xa. Đã hóa thành chục triệu đoá oánh quang trăm trượng xương ngón tay lại một lần nữa ngưng tụ. Phía trên đạo hình người kia hư ảnh ngửa mặt lên trời gào thét. Hư ảnh ảm đạm không chịu nổi, lại chân thực từ thiên địa ở giữa xuất hiện. Vô biên vô tận ma khí cổn đáng, dùng bao hàm phẫn nộ ánh mắt nhìn chằm chằm đường huyền minh. Vùng biển vô tận bên ngoài, bảy đạo thông thiên triệt địa trong trụ đá có vô tận thần quang phun ra ngoài. Kia là tại cổ xưa thời đại liền bị phong ấn thái cổ bảy ma quân. Giữa thiên địa kịch liệt biến hóa để bọn hắn phong ấn vì đó suy yếu. Bọn hắn không biết ngoại giới phát sinh loại nào biến cố. Lại biết đây là thiên cổ khó tìm cơ hội. Đang điên cuồng xung kích cột đá. Răng rác. Tinh mịn vỡ vụn thanh âm nối thành một mảnh, phiêu miểu phong chỗ đông đảo người tu hành thần sắc thảm biến. Bọn hắn từ cổ đến nay liền là phụ trách thủ hộ cái này một khối phong ấn. Nhưng lại không nghĩ rằng mà nay phong ấn tự nhiên mà vậy vỡ vụn. Cũng không cho bọn hắn chờ đợi cơ hội. Oanh, một vị thần vương cấp bậc thái thượng trưởng lão từ bế quan bên trong khôi phục. Nhìn thấy cái kia tràn đầy vết rách cột đá về sau. Thần sắc thảm đạm, bi khiếu nói, ác ca phá phong mà ra đã không có thể ngăn cản. Trung thổ đại địa lại phải đối mặt vô biên giết chóc. Môn hạ đệ tử sẽ không là bọn hắn đối thủ lưu tại nơi này. Sẽ chỉ tăng thêm bi thương.